Kiếp Thiên Vận, chương 271, Oan Án. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Thanh âm chủ nhân niên kỷ cũng không lớn, ước chừng 25 đến hơn 30 tuổi, mà lại phát hiện ta có áo mưa, lại không nhịn được phát ra tiếng thăm dò ta. Cáo già lão đầu, hẳn là trực tiếp bỏ chạy mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà biết ta có áo mưa, cùng phiền hư vấn hoặc là Trúc Ngọc Bình khẳng định có liên quan. Chẳng lẽ là đạo môn thế gia Dương gia người? Ta cảm thấy có đồ vật gì bị đẩy động, đồng thời đem ta quấn vào vòng xoáy bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có hoàn chỉnh áo mưa người. Liền cùng lúc ấy Trúc Ngọc Bình đồng dạng đặc thù. Quỷ tướng không có phát hiện hắn đúng là bình thường. Đừng nói là quay phim. Liền xem như đột nhiên đâm ta một đao. Chỉ sợ ta chết cũng không minh bạch. Chẳng lẽ là tiện nghi đại ca che không được chuyện. Đóng cửa lại. Cửa sổ toàn phong kín. Ta cho quỷ tướng hạ tử mệnh lệnh. Có dị động trực tiếp giết chết bất luận tội. Nằm ở trên giường, nắm chặt thời gian ngủ 2 giờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm, ẩn thân người cũng chưa từng xuất hiện. Xem ra hắn không phải đồ đần. Ta ngủ được không phải đặc biệt tốt. Có lẽ đối hành thi thợ sợ hãi còn không có tại thời gian trôi qua trong biến mất. Đánh giá lấy sảnh vong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đông đông đông, liên tiếp tiếng đập cửa vang lên. Ta ra đi mở cửa. Bên ngoài ồn ào, một đám người đều chờ ở bên ngoài chờ ta bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng ta chấn kinh, đều chờ đợi ta làm sao? Gõ cửa chính là Trương Tiểu Phi. Vừa nhìn thấy ta còn chưa ngủ tinh thần dáng vẻ, mang trên mặt áy náy. Thiên ca, xảy ra chuyện, vừa rồi chúng ta tới tìm ngươi ăn điểm tâm thời điểm. Người bên ngoài liền líu díu nhao nhao nói ngươi giết người. Không phải sao, chúng ta ngăn không được. Ngươi đi giải thích hạ thôi. Tổ ủy hội người đã đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Thiến, Lý Khánh Hòa cùng Vương Nguyên Nhất đều tới. Bên ngoài tổ ủy hội người còn có mấy cái. Đang cùng Vương Nguyên Nhất nói chuyện. Ta đem cửa sổ đóng kín. Không có nghe đến động tĩnh bên ngoài. Một màn này đến liền chết người. Vẫn là ta giết người. Quá không hợp thói thường một chút a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vẫn tại đây đi ngủ. Có thể giết người a. Ta đích nói thầm một câu liền đi Vương Nguyên Nhất bên kia. Hạ lực chết rồi. Có người ban đêm tìm ngươi thu phí bảo hộ. Liên hệ WeChat. Phát hiện ngươi căn bản không tại. Cơ thần bên kia mấy cái thân hữu đoàn người nói hạ lực cùng ngươi có khúc mắc. Liền chết tại ngươi không ở trong phòng đoạn thời gian kia. Ta hỏi qua Phong Vân thập nhị thiếu. Bọn hắn thu phí bảo hộ thời điểm. Người cùng hạ lực đều còn tại. Có thể đợt thứ hai mấy cái kia gọi trời đông môn người đến thời điểm. Hạ lực liền không thấy người. Tử vong địa điểm ở bên ngoài. Tối hôm qua điều màn hình giám sát. Nhìn thấy nhà ngươi quỷ tướng từ bên ngoài nhảy vào. Mọi người nhìn video. Nhất trí cho rằng tối hôm qua ngươi phái quỷ tướng đi giết người. Pháp y giám định ra đến tử vong thời gian. Cũng là lúc kia, Vương Nguyên Nhất nhìn chằm chằm con mắt của ta. Đã có chút hoài nghi ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cũng trách không được hắn. Hắn là huyền cảnh. Lúc ấy ta tại Đại Long huyện giết chết huyện bên ngoài thiết huyết môn cùng Vương gia nhân thời điểm. Hắn liền đối ta đại phát một trận tính tình. Hắn người này là chúng ta tứ đại chạy trốn trong tương đối đứng đắn một cái. Đúng sai là không an phận đến cũng tương đối rõ ràng. Ngươi cảm thấy người là ta giết. Có chứng cứ à, ta đói bụng để quỷ tướng đi bên ngoài trong rừng cây tìm một chút quả dại chẳng lẽ cũng phạm pháp à? Hoang đường điểm à, mà lại hạ lực chết ở bên ngoài. Ngươi hẳn là điều tra hắn vì cái gì đi bên ngoài đi. Tìm ta tính là gì chuyện? Không có chứng cứ liền giúp ta khiêng. Người không phải ta giết. Ta xem Vương Nguyên Nhất một chút. Cũng không có quá làm khó hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thật không phải ngươi làm. Cái này hạ lực hồn không có. Chết được cũng thảm. Có điểm giống là cái gì thú loại cắn. Nhìn xem giống nhà ngươi hắc mao hống làm. Hạ Nhất Thiên. Ngươi là có tiền khoa. Đừng cho là chúng ta giữa chúng ta là huynh đệ. Liền sẽ bao che ngươi. Lần trước cũng không tìm được chứng cứ. Vương Nguyên Nhất coi như biết ta làm. Nhưng cũng không có biện pháp bắt ta. Mà chuyện này đồng dạng sẽ không thiên vị. Bằng không hắn cũng làm không được tổ trưởng. Quy củ cũ. Tìm tới chứng cứ lại đến. Tìm không thấy chứng cứ. Liền đi tìm. Hạ lực khẳng định không phải ta xử lý. Ta cùng cơ thần khúc mắc càng lớn đi. Ta muốn giết cũng là giết hắn. Làm hắn thân hữu đoàn làm gì? Ta lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi. Vương Nguyên Nhất. Các ngươi huyền cảnh xử án cũng không thể như thế đến. Thời gian không phải duy nhất phương hướng. Video ta cũng nhìn qua. Một ngày không có ra ngoài dấu hiệu. Camera chứng minh tử vong đoạn thời gian đó. Cửa xác thực mở hai lần. Nhưng không phải cũng không thấy được Hạ Nhất Thiên ra vào không phải. Có thể cửa không khóa tốt. Gió thổi đây này. Hạ Thụy Trạch từ trong đám người ép ra ngoài. Thần sắc có chút cổ quái nhìn ta. Hắn tựa hồ đối với vấn đề này cũng có chút cảm thấy khó xử. Gió thổi rất khéo nha. Nhìn quan cấp rất cao trung niên nhân nửa chào phúng nói. Lại nói ra, Hạ Thiếu, vấn đề này ngươi cũng đừng trộn lẫn. Vẫn là giao cho chúng ta quan phương đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất Thiên, không có việc gì, không có chứng cứ bọn hắn cũng sẽ không bắt ngươi như thế nào. Hạ Thụy Trạch an ủi ta. Ta cảm kích gật đầu, nói tiếng cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có chứng cứ, quan phương điều tra tiến độ trực tiếp qua nhưng mà dừng. Tổ ủy hội nghiêm lệnh không cho phép rời đi hội trường. Nếu không xảy ra sự tình, cũng là mặc kệ không hỏi kết quả. Toàn bộ giao cho quan phương xử lý. Mà Hạ Thụy Trạch có chút khuynh hướng ta. Tổ ủy hội nể tình liền bình thường cực kỳ. Hạ Nhất Thiên. Quan phương người ngay tại chạy đến. Trương Đống Lương người cũng ở trên đường. Vấn đề này tốt nhất không phải ngươi làm. Nếu không ta cũng không giúp được ngươi. Vương Nguyên Nhất nói. Liền rời đi mang người rời đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trung niên nhân nhìn ta một chút. Cười nói. Hạ Nhất Thiên. Ta họ Ngô. Tên Kim Xuyên. Quan phương huyền môn. Vương Nguyên Nhất lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Tư liệu của ngươi tại chúng ta tổ này treo đến nhiều nhất. Chân chính gặp ngươi còn là lần đầu tiên. Nghĩ không ra ngươi trẻ tuổi như vậy thủ đoạn giống như này cao minh. Lần này trước qua một chút. Quay đầu chúng ta khả năng liền thật đối mặt. Bởi vì phạm tội hiện trường cũng không ở nơi này. Mấy cái cơ thần thân hữu đoàn tuy nói giận dữ. Nhưng quan phương đều tạm thời cho đè xuống. Bọn hắn làm tôm tép nhãi nhép cũng nhảy nhót không nổi. Liền phân đừng rời bỏ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Thiến cùng Lý Khánh Hòa. Trương Tiểu Phi. Hạ Thụy Trạch mấy người lưu lại. Nhìn thấy Hạ Thụy Trạch một bộ nghĩ nói chuyện với ta bộ dáng. Triệu Thiến nhìn mặt mà nói chuyện. Cũng liền ước định tại nhà ăn bên kia chờ ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất Thiên. Trong nhà không biết nghe được cái gì tin đồn. Tại quan phương cùng thế gia hai cái phương diện đều đã buông xuống lời nói. Tuyên bố Hạ gia không có quan hệ gì với ngươi. Cũng cho ta lập tức về nhà. ta không giúp được ngươi. Về sau ngươi muốn chú ý cẩn thận điểm. Hạ Thụy Trạch nói, tâm ta treo lên. Chẳng lẽ chuyện lúc trước đều là vị này tiện nghi đại ca chụp xuống rồi sao? Đây có phải hay không là mang ý nghĩa vận may của ta chấm dứt? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ Thụy Trạch huynh gần đây chiếu cố. Ta sẽ chú ý cẩn thận. Người thuận buồm xuôi gió. Ta từ đáy lòng nói. Vô luận hắn có phải là ta chân chính đại ca. Nhưng có thể lấy người xa lạ làm cơ chuẩn giúp ta. Cái này đã có thể phân loại thành người tốt. Huống hồ hắn còn chưa nói qua chính mình là ta đại ca. Đây cũng là ta cảm động nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất định phải thuận gió đi. Ha ha, ta kỳ thật chính là xen vào việc của người khác. Ta biết coi như không có ta giúp ngươi ngăn lại những này việc vặt. Ngươi cũng có thể bình yên vượt qua bất luận cái gì long đong. Đúng không? Đi, ta đi đây. Hạ Thụy Trạch cùng ta tạm biệt. Dám định chuyện nói thế nào? Nếu không chúng ta đi nơi đây bệnh viện dám định hả? Ta nhíu nhíu mày. Hạ Thụy Trạch là số ít mấy nguyện ý giúp ta người. Có đôi khi có như thế cái tiện nghi đại ca cũng không tệ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiết bị không đủ. Đều là xử lý thương thế cùng thu nhận huyền môn tổn thương hoạn. Không có kỹ thuật này. Về thành phố Nam sau lại điện thoại ta. Đến lúc đó ta sẽ dành thời gian chạy đến. Hạ Thụy Trạch khoát khoát tay liền rời đi. Ta thở dài. Tiện nghi đại ca làm việc không dây dưa dài dòng. Xác thực rất sảng khoái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi trong hội trường trung tâm nhà ăn. Cùng Triệu Thiến các nàng lần nữa lấy bàn về đoàn đội chiến chi tiết. Bởi vì hôm qua xác định là Lý Khánh Hòa cùng Triệu Thiến tăng thêm ta ba người một tổ. Cho nên chúng ta rất nhanh lấy được hôm nay đoàn đội chiến đối thủ danh sách. Nhìn thấy phía trên lĩnh đội tên. Ta biến sắc, đứng lên, Chu Phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiệm Chu gia trẻ tuổi nhất gia chủ Chu Phong. Hắn lại là chúng ta đoàn đội chiến đối thủ. Chiêu quỷ đạo truyền nhân, vẫn là nhập đạo kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này so Chu Thiện còn muốn lợi hại hơn. Chu Thiện bất quá là tiếp cận nhập đạo kỳ. Chu Phong tiểu tử này làm sao nhập đạo sơ kỳ rồi? Thế nào, Triệu Thiến có chút mơ hồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Phong là Chu gia gia chủ. Lại là nhập đạo kỳ. Chu gia lúc nào ra bực này mãnh nhân. Chu gia không có bà ngoại tọa chấn. Chỉ dựa vào chiêu quỷ đạo căn bản một cây chẳng chống vững nhà. Cho nên theo Chu Thiện bắt đầu đã xuống dốc. Căn bản không có nhập đạo kỳ người. Cái này Chu Phong thế nào lại là nhập đạo kỳ? Thế ra trong. Tiến vào nhập đạo kỳ cũng không nhiều. Chu Phong tuổi còn trẻ. Thế mà tại gần trong đoạn thời gian đột phá, thật là ngoài ý liệu. Cái khác hai cái càng rất trẻ. Lý Khánh Hòa chỉ Chu Phong ảnh chụp phía dưới song song hai tấm nữ tử ảnh chụp nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Tỏa Nguyệt, Nhạc Ngọc Cầm, là hai cái mỹ nữ nha. Ta bình tĩnh về sau cười nói. Dương Tỏa Nguyệt dáng dấp là thật không tệ. Nhạc Ngọc Cầm ngược lại là có chút phổ thông quá mức. Triệu Thiến nghe xong liền không vui. Nói là rất xinh đẹp đâu. Cũng đều là tầm đạo hậu kỳ đẹp nữ tu sĩ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghe Triệu Thiến trong lời nói có hàm ý. Cũng không dám im lặng. Lý Khánh Hòa không biết sống chết. Cười nói. Cái này Dương Tỏa Nguyệt có thể nha. Nhất Thiên. Rất thích hợp ngươi, nếu không chúng ta hiện tại đi cùng bọn hắn đi trước khách khí khách khí. Cái này Chu Phong chẳng những là Chu gia gia chủ, lần này ra sân còn độc tài hai cái mỹ nhân nhi. So với ta mạnh hơn nhiều, kia đi xem một chút, lên tiếng kêu gọi cũng tốt. ta đối Chu Phong rất có hứng thú. Lúc này gật đầu đồng ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đi gọi chút lạnh uống. Các ngươi đi tìm các nàng đi thôi. Triệu Thiến nhìn ta cùng Lý Khánh Hòa một chút. Tức giận đến quá sức. Liền đứng dậy đi quầy ba bên kia. Thiên ca, ta nhìn Triệu Thiến tỷ là tức giận. Ha ha, Trương Tiểu Phi vui nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta rất bất đắc dĩ bỏ đi gặp mặt ý nghĩ. Huống hồ đoàn thể trên chiến mã bắt đầu. Nên đi đặt cược. Nhất Thiên, chúng ta ván này đều xem ngươi. Nhập đạo kỳ ngươi được sao? Chú làm sao hả? Lý Khánh Hòa có điểm thận trọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ ca, chúng ta như cũ hạ chính mình thắng A. Bọn hắn kia đội có cái nhập đạo kỳ. Hai cái tầm đạo đại hậu kỳ. Đội hình cường đại, đều có thể xem như quán quân hạt giống đội. Ta nhìn có thể mở ra ba so một chú. Nếu như hạ ca cùng Lý ca thắng. Đây chính là lão đại một khoản tiền. Khổng Lập cũng lại gần nói. Trong mắt tràn đầy chờ mong chi tình. Ván này rất khó đánh. Ta nhíu nhíu mày. Chu Phong niên kỳ bất quá 30 tuổi chính là nhập đạo kỳ. Nói là thiên tài cũng không đủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.